Đường Long từ xa thấy vậy lắc mình chắn trước mặt Lâm Diễm. Trảo thủ gắt gao kẹp lấy chủy thủ trong tay Vương Trần. Ngươi, Vương Trần, quy củ của đại hội. Sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục ra tay hạ sát thủ. Một cái phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi. Giết thì giết, có gì mà không được. Vương Trần, người của Hoàng Tiền Các xem ra cũng chỉ có tố chất như vậy. Người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của Hoàng Tiền Các mà thôi. Không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ba vị tôn giả liếc nhìn sang Hoàng Tiền Tôn giả thấy được sắc mặt của Hoàng Tiền Tôn giả âm trầm cực kỳ. Hoàng Tiền Các như thế nào còn chưa đến lượt tên tiểu bối như ngươi bình luận. Hoàng Tiền Tôn giả, ha ha, già mà âm độc như thế thì trẻ cũng như vậy. Ngươi, Hoàng Tiền Tôn giả, Đường Long hướng Vương Trần nhìn lại đột nhiên lắc mình tiến lên. Vương Trần cảm thấy nguy hiểm hàng lâm liền mở miệng. Ta nhận thua, Vương Trần, phốc, đáng tiếc. Vương Trần nhận thua cũng không có để cho Đường Long dừng tay. Cậu để lại trên ngực của Vương Trần hai đạo vết chém chữ X đỏ tươi do huyết nhuộm đỏ. Tiểu tử, Vương Trần đã nhận thua vì sao lại động thủ? Ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng đừng nghĩ rời đi. Hoàng Tiền Tôn giả, vậy ta hỏi ngươi, hắn khi nhận thua thì sao hắn không dừng tay mà vẫn động thủ? Hoàng Tiền Tôn giả bị câu hỏi của Đường Long làm cho á khẩu không trả lời được. Miệng lưỡi lợi hại, Lôi Tôn giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi. Đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Hoàng Tiền Tôn giả, ha ha, hai vị cảm thấy chuyện này nên như thế nào? Lôi Tôn giả thật sự giàu hoạt. Biết loại sự tình này dễ đắc tội với người. Vương Trần đối lý nhưng hắn là người của Hoàng Tiền Các. Lại có Hoàng Tiền Tôn giả ở đây. Không cần phải phiền toái như vậy. Đường Long nhìn về phía Hoàng Tiền Tôn giả sau đó trên thân một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm. Hoàng Tiền Tôn giả cảm nhận được mình không thể cử động. Hắn càng kinh hãi hơn là Đường Long đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn đang tính mở miệng thì nấm đấm của Đường Long phóng đại trước mặt hắn. Phốc, Hoàng Tiền Tôn giả nhịn không được phun máu tươi. Hắn chật vật ngồi dậy cảm giác được mũi của mình bị người đánh gãy. Ngươi, Hoàng Tiền Tôn giả, xem ra ngươi vẫn không phục. Đường Long giơ chân lên đạp ở hướng đan điền của Hoàng Tiền Tôn giả. Hoàng Tiền Tôn giả thấy vậy biến sắc muốn phản kháng nhưng hắn không có phản kháng sức lực. Cứ thế Hoàng Tiền Tôn giả tại trước mặt bao người bị Đường Long phế đi. Phế đi Hoàng Tiền Tôn giả thì Đường Long xuất hiện trước mặt Vương Trần cũng nhất cước đạp vào đan diền của hắn đem hắn biến thành phế nhân. Lôi Tôn giả trong lòng vẫn đang mưu đồ làm sao từ Đường Long cậy ra được việc từ đâu học trộm Tam Thiên Lôi Động cùng với xử trí việc Phong Lôi Bắc. Các chủ, Phí Thiên cái chết nhưng chứng kiến cảnh này thì dẹp đi ý nghĩ trong đầu mình. Phong Nhàn liếc nhìn sang hào hữu của mình. Hắn đã tận lực khuyên Dược Trần để ý tới Tiêu Viêm nhưng mà chứng kiến thủ đoạn ngoan độc của Đường Long thì hắn phải suy nghĩ lại việc để Tiêu Viêm gây họa cho Tinh Vẫn Các. Phượng Thanh Nhi đối với việc Đường Long thoáng cái đã phế đi một vị đấu tôn thì rất bình tĩnh. Nàng là biết về thực lực của Đường Long khủng bố thế nào. Đôi mắt của nàng tập trung nhìn vào Tiêu Viêm. Không biết vì sao khi mà nàng nhìn Tiêu Viêm thì cảm nhận được mùi vị quen thuộc mà mùi vị này lại là từ Thiên Yêu Hoàng tộc phát ra. Đường Ưng và Tiêu Viêm giật mình khi mà Đường Long tại trước mắt bao người Đường Long trực tiếp Hoàng Tiền Tôn giả. Trận náo kịch này theo Lôi Tôn giả hạ lệnh đưa Hoàng Tiền Tôn giả và Vương Trần đi thì tứ phương các đại hội tiếp tục cử hành. Trận hỗn chiến quyết ra 8 người cũng có được danh sách. Ngoài trừ 3 vị đệ tử từ Phong Lôi Các, Tình Vẫn Các và Vạn Kiếm Các thì Đường Long lọt vào vòng trong. 4 danh ngạch còn lại cũng có người sở hữu. Trước khi mà bắt đầu tiếp theo thì ta nghĩ rằng phải làm rõ vài việc. Đường Long ánh mắt nhìn về phía Lôi Tôn giả. Lôi Thiên Tử, Điều này làm cho Lôi Thiên Tử rung lên. Không biết tiểu hữu có gì khuất mắt với Phong Lôi Các. Lôi Thiên Tử, nghe nói, Phong Lôi Bắc Các vì truy sát ta mà không tiết lại tội danh là học trộm Tam Thiên Lôi Động cùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Chuyện này, Lôi Thiên Tử cũng rơi vào thế bí. Hắn xác thật lúc đó nhận được tin tức truyền về từ Phí Thiên nên mới ngầm thừa nhận Phí Thiên lấy tội danh học trộm Tam Thiên Lôi Động mà chóc nã. Về Phong Lôi Đông Các, cuối cùng gây nên Phong Lôi Bắc Các hủy diệt. Thân pháp đấu kỹ địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động đích xác là từ Phong Lôi Các mà ra nhưng không phải là ta trộm. Theo ta được biết vì việc địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động bị mất trộm là xảy ra 20 năm trước mà lúc đó ta đang ở cổ tộc. Về sau ta tại Hắc Hoàng Thành được Hắc Hoàng Tông chủ trì tại Hắc Giáo vực đấu giá được địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động. Trong đó có thứ mà ta đưa cho Phượng Tiểu Thư. Nếu như Lôi Tôn Giả không tin có thể hỏi Phượng Tiểu Thư hoặc cử người chạy tới Hắc Giáo vực tìm Hắc Hoàng Tông tra hỏi. Lôi Thiên Tử từ trong lời nói của Đường Long bắt được trọng điểm. Đường Long rất có thể xuất thân từ cổ tộc mà gia tộc đó là thế lực mà bất kỳ một thế lực nào tại Trung Châu đều không dám đắc tội. Chuyện này là thật, Lôi Thiên Tử, đích xác như lời hắn nói. Ta đã từng vận dụng gia tộc đi điều tra nên biết được. Trong đó có bao gồm địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động được đấu giá. Phượng Thanh Nhi. Lôi Thiên Tử đạt được Phượng Thanh Nhi trả lời thì hắn cũng gấp rút cho người xóa đi tội danh mà Phong Lôi Các bêu trên đầu Đường Long. Dù sao hắn cũng không muốn Phong Lôi Các đắc tội một vị luyện dược sư. Vật quy chủ cũ, Đường Long lấy ra quyển trục ghi chép lại địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động ném cho Lôi Thiên Tử. Vậy về phần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Lôi Thiên Tử. Khi bị Phí Thiên truy đuổi thì ta phản sát hắn trong lúc vô tình từ trong linh hồn của hắn học được đầy đủ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đây là quyển trục ghi lại không đầy đủ cách tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà ta từ trên người Trầm Vân đạt được. Hiện tại trả lại cho Lôi Tôn Giả. Đường Long ném quyển trục về phía Lôi Thiên Tử. Lôi Thiên Tử đưa tay bắt lấy không cần mở ra xem xét mà thu cất vào giới chỉ của mình. Lôi Thiên Tử vẫn là cho bắt đầu đại hội tiếp tục. Đại hội vì vài nguyên nhân mà bị dừng lại nhiều lần rồi. Hắn trực tiếp bốc thăm phân cặp đấu với nhau. Điều làm cho khán giả chú mục là trận đấu giữa Phượng Thanh Nhi vs Tiêu Viêm. Đường Long vs Đường Ưng. Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi. Nghe nói ngươi rất được mọi người coi trọng không biết có dám ứng chiến. Tiêu Viêm. Sẵn sàng phụng bồi, Phượng Thanh Nhi, Đường Long nhìn Tiêu Viêm vênh váo hung hăng khi mà hắn đã tấn thăng đấu tông. Tiêu Viêm nhờ vài tài nguyên của Tinh Vẫn Các cùng với sự giúp đỡ của hai vị đấu tôn là Phong Nhàn với Dược Trần đã vượt qua gào cản đấu hoàng. Đỉnh Phong bước vào nhất tinh đấu tông. Cẩn thận một chút, thư xê lực của người này không thường. Nếu như ta đoán, không sai. Sau khi trải qua lần tẩy rửa trên Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng cũng đã chân chính tiến vào đấu tông. Hơn nữa với thân phận của nàng, sức chiến đấu cũng hơn xa những đấu tông bình thường. Phong Nhàn, ở đây không ai nhìn ra thực lực chân thật của Phượng Thanh Nhi vì được Lôi Thiên Tử che đấu cộng thêm nàng tận lực giấu thân phận nhưng Đường Long lại. Biết nàng bằng vào thiên phú cùng với xuất thân từ thiên yêu hoàng tộc nên nàng thực lực là nhị tinh đấu tông. Phượng Thanh Nhi mà vận dụng thêm lá bài tẩy cùng với đấu kỹ của thiên yêu hoàng tộc thì có thể định lại ngũ tinh đấu tông. Tiêu Viêm lưng đeo huyền trọng xích. Bàn chân đạp lên hư không. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người chậm rãi đi xuống sau đó cước bộ nhẹ nhàng dừng ở phía trên sàn đấu. Hơi hơi dương mắt, nhìn Phượng Thanh Nhi cao ngạo mặc bộ y phục rực rỡ. Trọng xích trong lòng tay cũng là chậm rãi dùng lực nắm lại. Lúc bàn chân của Tiêu Viêm dừng ở trên sàn đấu, không khí chung quanh sàn đấu nhất thời cũng im lặng co lại. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được không khí dương cung bạt kiếm. Thanh danh của Phượng Thanh Nhi,

Một lát sau, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn đôi cánh phượng đó. Không hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hồi tưởng lại một chút thì Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến. Hắn không ngờ tới thứ kia lại liên quan tới Phượng Thanh Nhi. Con Phượng Hoàng này toàn thân màu đen nhánh, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Con ngươi của Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một luồng uy áp kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Năng lượng của thiên địa cũng có chút trở nên hỗn loạn. Mà ở quảng trường bên ngoài, cũng là truyền tới những thanh âm kinh hãi. Tiêu Viêm giờ mới xác định, Phượng Thanh Nhi căn bản không phải nhân loại mà giống như Tử Nghiên là ma thú. Yêu hoàng thánh tượng thôn thiên phệ địa. Phượng Thanh Nhi, ngay sau khi quát lạnh, chỉ thấy hắc Phượng Hoàng hư ảo ngay sau Phượng Thanh Nhi. Giống như là đang sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu. Chợt hai đôi cánh thật lớn vung lên, một tia sáng đen nhánh khổng lồ chừng 10 trượng xuất hiện. Mang theo một lực lượng cực kỳ khủng bố giống như vẫn thạch. Mạnh mẽ công kích Tiêu Viêm. Ánh mắt chăm chú nhìn tia sáng đen nhanh quỷ dị bao phủ cả thiên đại. Mi tâm của Tiêu Viêm vừa động. Dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa định bay ra mà ngay khi hắn sắp có động tác thì đột nhiên cảm giác được một trận dao động từ trong nạp giới truyền đến lập tức. Cả kinh, tâm thần vừa động. Liền nhận biết được nơi dao động ở trong nạp giới. Đó là một cái bình ngọc mà trong cái bình ngọc đó lại cất giấu vài giọt huyết dịch có năng lượng cực kỳ khủng bố. Giới chỉ của Tiêu Viêm chấn động thì Phượng Thanh Nhi phát giác được có điều khác thường. Nàng cảm nhận được khí tức tộc nhân mình từ trên người Tiêu Viêm phát ra. Phượng Thanh Nhi rất kỳ quái. Nếu là cùng tộc thì Tiêu Viêm hẳn là nghe nói qua mình. Như nghĩ tới điều gì, Phượng Thanh Nhi sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Nàng là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Viêm, không nghĩ rằng, nàng lại là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc. Khó trách người muốn đích thân xuất thủ vì để che giấu thân phận thật sự của nàng. Phong Nhàn, có thể bức Phượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kỹ của tộc thì Tiêu Viêm này cũng không phải là hạng tầm thường. Lôi Thiên Tử, Tiêu Viêm từng được Dược Trần cảnh báo qua tại Trung Châu ma thú rất mạnh, hơn nữa trong đó tồn tại viễn cổ tam tộc phân biệt Thiên Yêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, Cửu U Địa Minh Mãng. Dược Trần từng nhấn mạnh tuyệt đối không nên đắc tội với tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc vì ma thú nhất tộc đó luôn hành xử bá đạo. Chết tiệt, nữ nhân này như thế nào lại là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc? Tiêu Viêm cảm thụ được vài giọt huyết dịch màu hồng đậm ở trong bình ngọc tại nạp giới dao động. Hắn không nghĩ tới sau khi gặp lại tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc, ngay cả vài giọt huyết dịch đã trải qua tinh luyện mà vẫn xuất hiện dị biến. Thiên Yêu Hoàng tộc rất quỷ dị, khó trách lại có thể trở thành một trong ba thế lực đứng đầu ma thú giới. Linh hồn lực lượng không ngừng xâm nhập trong nạp giới, chấn áp vài giọt huyết dịch đang dao động kia. Nếu để cho Phượng Thanh Nhi này biết trong tay mình có máu của tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ sợ mình sẽ gặp phiền toái không thôi. Dù sao thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc so với Tinh Vẫn Các vẫn mạnh hơn không ít. Tiêu Viêm, không thể tránh thánh tượng lực được đâu. Chưa lấy mạng ngươi, nó sẽ luôn theo sát ngươi. Phượng Thanh Nhi, đúng như tình báo cùng với Đường Long suy đoán, người đấu giá thi thể Thiên Yêu Hoàng tộc là hắn. Chính hắn đã rút đi toàn bộ tinh huyết rồi ngụy tạo chứng cứ trên thi thể ủy thác cho Hắc Hoàng Tông đem đi đấu giá. Phượng Thanh Nhi nghĩ trong lòng. Cứ trốn như vậy cũng không phải là biện pháp. Thi triển cái thánh tượng lực này rõ ràng là rất hao tổn đấu khí. Xem bộ dáng của Phượng Thanh Nhi rõ ràng là chỉ có thể thi triển một lần, nhưng mà lúc này nàng đang khôi phục đấu khí. Nếu lúc này lại tiếp tục thi triển một đạo thánh tượng lực chỉ sợ hơi khó giải quyết, Tiêu Viêm nghĩ trong lòng. Ý niệm trong lòng Tiêu Viêm nhanh chóng quay ngược trở lại. Công kích bình thường đối với cái thánh tượng lực này cơ hồ là không có chút tác dụng. Muốn phá hủy nó, phải sử dụng lực lượng kinh khủng hơn nó. Tiêu Viêm cũng là liều mạng một phen. Hai loại dị hỏa trong cơ thể tuân trào gấp rút hội tụ ở lòng bàn tay của hắn hình thành hỏa liên. Hai loại dị hỏa xuất hiện cùng lúc làm cho Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả chấn kinh không thôi. Phong Hàn khi chứng kiến Tiêu Viêm có hai loại dị hỏa cũng không có kinh ngạc vì hắn biết trước. Thực chất Tiêu Viêm chỉ sở hữu một loại dị hỏa là dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Hỏa diễm còn lại là lưu ly liêm tâm hỏa thoại nhìn rất giống dị hỏa mà thôi. Phật nộ đường liên, Tiêu Viêm, hỏa liên bay ra, giống như kéo theo năng lượng của thiên đại. Cuồng phong nổi lên, năng lượng trong thiên địa cũng trở nên dữ dội dị thường. Làm cho vô số người phải trợn mắt há mồm. Uy lực kinh khủng như thế. Cho dù là các cường giả đã bước vào đấu tông nhiều năm sợ rằng cũng khó có thể làm được. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đóa hỏa liên đang dữ dội lướt đến kia. Sắc mặt lạnh như băng một lần nữa bị chấn động. Nàng chân chính cảm nhận được một cỗ hơi thở hủy diệt. Phượng Thanh Nhi cắn răng lại thi triển đấu kỹ của thiên yêu hoàng tộc lần nữa. Thánh tượng yêu túc kiềm. Phượng Thanh Nhi. Cưỡng ép dùng thánh tượng yêu túc kiềm khiến cho Phượng Thanh Nhi sắc mặt trắng bệch. Thấy tình hình không ổn thì Lôi Thiên Tử cùng Phong Nhàn đồng thời động thân cùng lúc. Đường Long cũng là lắc mình xuất hiện bên cạnh Phượng Thanh Nhi đem nàng kéo vào lòng. Hủy diệt Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đường Long một tay ôm Phượng Thanh Nhi vào lòng mình. Một tay cầm kiếm thi triển công kích của mình. Phượng Thanh Nhi khoảng cách gần người được trên người Đường Long dương cương chi khí liền đỏ mặt. Nàng liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thấy được hắn đã được Phong Nhàn cứu đi. Trảm kích Đường Long phát ra đem Phật nộ đường liên ném đi chặt làm đôi rồi bạo nổ. Đường Long dựng lên đấu khí hộ thuẫn bảo hộ bản thân cùng Phượng Thanh Nhi an toàn. Lôi Thiên Tử phụ trách bảo vệ không cho dư ba vụ nổ lan đến gần những người khác. Phượng tiểu thư, ta thắc mắc vì sao lại hạ sát thủ với thiếu các chủ tinh vẫn các. Ta cần một lời giải thích. Phong Nhàn tuy cứu về được Tiêu Viêm nhưng hắn đấu khí trong cơ thể tiêu hao có chút lớn nên đang khôi phục đấu khí lại. Ngươi thua rồi, Tiêu Viêm, trận đấu này là Phượng Thanh Nhi thắng. Tiểu hữu, chuyện giữa Tiêu Viêm và Phượng tiểu thư chưa xong đâu. Phong Nhàn, ha ha. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi. Đường Long vừa dứt lời thì từ phía Tiêu Viêm một nạp giới trên ngón tay hơi run lên. Rồi bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán lại hiện ra. Trong cái bình ngọc đó có một giọt máu màu xanh hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đang dao động. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho không ít người sửng sốt. Tiêu Viêm trước hết là phục hồi tinh thần lại. Bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc cái bình ngọc đó lại rồi nhanh như chớp thu vào trong nạp giới. Không cần che giấu làm gì. Tiêu Viêm ngươi là thành thật khai báo vẫn là để nàng động thủ xác minh. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn nạp giới của Tiêu Viêm. Bởi vì phản ứng của Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh cho nên ngay cả nàng cũng không nhìn rõ rốt cuộc vật kia là vật gì. Tuy nói là không thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được ngay tại thời khắc cái đồ vật đó xuất hiện thì máu trong cơ thể nàng bỗng nhiên trong nháy mắt mà trở nên sôi trào đi. Rất nhiều, một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng nàng. Loại cảm giác này là cổ hoàng huyết tinh. Phượng Thanh Nhi, cổ hoàng huyết tinh, Phong Nhàn, đồ vật mà ngươi thu về lúc nãy lấy ra để ta kiểm tra. Phượng Thanh Nhi, lá gan của ngươi cũng lớn qua đó. Đồ của thiên yêu hoàng tộc của ta mà ngươi cũng dám nhòm ngó ư, Phượng Thanh Nhi. Biến hóa bất ngờ làm cho toàn bộ mọi người có mặt tại đây không biết làm sao. Thắng thua lúc tỉ thí cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mặc dù nói ngươi là tộc nhân của thiên yêu hoàng tộc nhưng cũng đừng tưởng rằng ở Trung Châu này thì thiên yêu hoàng tộc đã có thể làm việc mà không. Hề kiêng nể gì, Phong Nhàn, Phong Tôn giả, việc này cũng không phải là do Thanh Nhi càn quấy. Ta rõ ràng cảm giác được vật lúc nãy chính là cổ hoàng huyết tinh của tộc ta. Lấy thân phận của ngài thì hẳn cũng biết quy củ Thiên Yêu hoàng tộc. Bất kỳ xác chết của tộc nhân nào thì cũng không được để lọt vào tay của người ngoài. Phượng Thanh Nhi, cổ hoàng huyết tinh lại là tế luyện từ huyết mạch của tộc nhân Thiên Yêu hoàng tộc ta mà ra. Làm như vậy chính là đã phạm vào điều tối kỵ của Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta. Nếu như việc này mà truyền về tộc của ta thì chắc chắn chấp hình đội trong tộc sẽ ra tay. Phượng Thanh Nhi, Phong Nhàn thật sâu liếc nhìn Tiêu Viêm. Nếu chuyện này là thật thì việc này liên lụy hơi lớn rồi. Tuy rằng, Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long nhưng không có bất kỳ thế lực nào đi nguyện ý đắc tội Thiên Yêu hoàng tộc cả. Nét tươi cười trên khuôn mặt của Phong Tôn Giả cũng khẽ tiêu tán đi một ít. Thiên Yêu hoàng tộc cũng không phải là Phong Lôi Các. Sự bá đạo của những tên này thì chính hắn cũng đã từng lãnh giáo qua. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Thắng thua là chuyện bình thường. Tiểu thư Phượng Thanh Nhi cũng đừng chụp cho ta cái mũ lớn quá như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt như thường nhưng mà trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãnh. Chuyện này rất đơn giản giải quyết thôi. Để Phượng Thanh Nhi kiểm tra nạp giới của ngươi là mọi chuyện sáng tỏ thôi. Lời này của Đường Long vừa nói ra thì không ít người cũng nhăn mặt lại. Điều tra nạp giới của người khác thì cũng không khác gì là tìm hiểu điều riêng tư của người đó. Yêu cầu như thế cũng là quá phận rồi. Phượng Thanh Nhi, ngoài việc kiểm tra nạp giới thì còn cách nào khác không? Có. Chỉ cần để ta thi triển thuật điều tra trong tộc cha xét qua. Phượng Thanh Nhi, nghe vậy thì Phong Tôn Giả cũng ngẩn ra. Trong lòng có chút chần chờ rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Cái quy củ này của Thiên Yêu hoàng tộc thì hắn quả thật có biết chút ít. Lời nói này của Phượng Thanh Nhi cũng có chút hợp lý nhưng mà hắn đang bận tâm đến việc lỡ như đúng theo lời của Phượng Thanh Nhi là trên người của Tiêu Viêm có cái gọi là cổ hoàng huyết tinh đó. Nếu như quả thật điều tra ra rồi kinh động đến Thiên Yêu hoàng tộc thì chỉ sợ có chút phiền toái. Phong tiền bối, ta kính ngài tu hành đã lâu nên tiết lộ cho ngài một điểm tin tức. Cổ hoàng huyết tinh đó nếu Thanh Nhi kiểm tra ra Tiêu Viêm giấu giếm không trao trả lại thì không chỉ kinh động đến Thiên Yêu hoàng tộc mà cả Thái Hư cổ Long tộc cũng sẽ bị kinh động. Tin tưởng Phong tiền bối biết sự lợi hại của Thái Hư cổ Long tộc. Cách đây không lâu, tộc trưởng Thái Hư cổ Long tộc Trúc không cùng tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc Phượng Minh đã thành thân với nhau. Hai tộc ở ma thú giới mạnh nhất đã về chung một mái nhà. Lúc đó cường giả hai tộc bị điều động đi thì tinh vẫn các lúc đó. Chậc chậc chậc, không chỉ Phong Nhàn. Những người có mặt ở đây khi nghe được tin tức mà Đường Long tiết lộ đều là biến sắc mặt. Tộc trưởng Thái Hư cổ Long tộc Trúc không cùng tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc Phượng Minh đã thành thân với nhau là sự kiện trọng đại. Vậy được, người cứ việc thi triển. Phong Nhàn, cái thuật điều tra này chỉ có phản ứng đối với cổ hoàng huyết tinh. Nếu như ta đã đổ oan cho ngươi thì ngươi có gì mà lo lắng? Phượng Thanh Nhi, được. Vậy cứ dùng cái thuật điều tra kia của ngươi đi. Nếu như mà điều tra không ra thì có lẽ Phượng tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy mà xin lỗi ta chứ. Tiêu viêm thống khoái đáp ứng để cho Phượng Thanh Nhi thi triển thuật pháp làm nàng nghi hoặc. Trong lúc Đường Long nói chuyện thì Tiêu Viêm đã nhanh trí đem cổ hoàng huyết tinh giấu vào trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Dược Trần thấy đệ tử của mình đồng ý dễ như không biết sao trong lòng có chút bất an. Mỗi lần Tiêu Viêm dự tính làm cái gì mà có mặt của Đường Long y như rằng đều vô công cả. Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh lẽo vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, ngón tay ngọc đưa ra rồi lập tức một giọt máu được tích ra rồi phiêu phù trước mặt. Trong lúc mơ hồ dường như còn phát ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cái giọt máu này một chút. Tuy giọt máu này có màu đỏ tươi nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có chút màu xanh cực nhạt. Nhìn thấy cảnh này thì Tiêu Viêm dường như có điều suy nghĩ. Máu của cái thây khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh. mà còn nồng đậm hơn Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Cứ như thế mà xét ra thì xem ra huyết mạch của thây khô thần bí kia còn tinh thuần hơn Phượng Thanh Nhi này. Tiêu Viêm lúc trước khi đi dạo vô tình phát hiện ra xác chết của ma thú Thiên Yêu Hoàng tộc. Hắn lúc đó nhờ vào dược trần mới biết đó là xác chết của thất giai ma thú gần đạt đến bát giai ma thú. Hắn tuy không biết là ma thú nào nhưng nhất thời nổi lên tham niệm dùng dị hỏa cốt linh lãnh hỏa tế luyện có được cổ hoàng huyết tinh. Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu lại rồi ngón tay ngọc khẽ vẽ một cái đồ án kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay ngọc vung ra. Cái đồ án đó dừng lại trên đầu của Tiêu Viêm. Rồi từ trong giọt máu đó phóng thích ra một cỗ ánh sáng màu hồng sắc chậm rãi vây thân thể của Tiêu Viêm kín mít lại. Ngay lúc cái ánh sáng màu hồng sắc đó bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua thân thể của mình, trong lúc mơ hồ có cảm giác như đang bị người nào đó rình mò. Đối với việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì. Nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn có lòng tin vô cùng. Ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm. Đặc biệt tại cái nạp giới ngay ngón tay của Tiêu Viêm thì quét qua rất nhiều lần nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng ngày càng khó coi hơn. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong Tôn Giả ở một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phượng Tiểu Thư, có cái gì không? Tiêu Viêm, người đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu? Phượng Thanh Nhi, Phong Nhàn thấy Phượng Thanh Nhi vẫn cố chấp không buông tha cho Tiêu Viêm định quát lạnh thì giọng Đường Long vang lên. Bình tĩnh đi, Thanh Nhi, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Tiêu Viêm, ngươi dám gọi ra dị hỏa cốt linh lãnh hỏa của ngươi không? Tiêu Viêm đang mỉm cười tự tin khi mà Phượng Thanh Nhi không kiểm tra ra điều bất thường trên người mình. Nghe được Đường Long câu hỏi thì sắc mặt tái xanh. Phong Nhàn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm biến đổi thì biết trong này có huyền cơ khác. Tiêu Viêm không có trả lời câu hỏi của Đường Long chậm rãi không chịu hoán dị hỏa cốt linh lãnh hỏa ra. Ban nãy chiến đấu đã tiêu hao gần hết đấu khí nên không thể gọi dị hỏa ra được. Tiêu Viêm lấy lý do vừa rồi chiến đấu đã hao gần hết đấu khí nên không thể gọi dị hỏa ra được để hồ lộng qua mặt nhưng Đường Long cười lạnh. Không thôi, đã như vậy thì ta giúp ngươi đem dị hỏa cốt linh lãnh hỏa gọi ra. Từ mi tâm của Đường Long bay ra dị hỏa tháp. Dưới sự khống chế của cậu mà dị hỏa tháp bộc phát ra sự hút kinh khủng. Tiêu Viêm kinh hãi phát hiện dị hỏa cốt linh lãnh hỏa không nhận khống chế của mình thoát ly khỏi cơ thể trôi nổi trên đỉnh đầu. Ở đây, tất cả mọi người khi thấy dị hỏa trôi nổi trên đầu Tiêu Viêm trong lòng tham niệm nổi lên nhưng bọn họ biết mình bây giờ vọng động chỉ có con. Đường chết. Dị hỏa cốt linh lãnh hỏa vừa xuất hiện thì Phượng Thanh Nhi cảm nhận được khí huyết của mình sôi trào lên. Nàng biết bên trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa là cổ hoàng huyết tinh. Phượng Thanh Nhi vẩy tay. Cổ hoàng huyết tinh phá vỡ bình ngọc rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi còn gì chối cãi nữa không? Tiêu Viêm sắc mặt trắng xám. Hắn không ngờ tới bản thân mình giấu cổ hoàng huyết tinh trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa bị Đường Long phát hiện. Đường Long, ta rất tò mò làm sao mà huynh biết tên này giấu cổ hoàng huyết tinh trong dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Phượng Thanh Nhi, mọi người đều vểnh tai lên lắng nghe. Bọn họ rất muốn biết Đường Long làm sao phát hiện ra. Cách chương.